Vạn đạo Long Hoàng, chương 1256, cái thứ nhất. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem đối phương đánh bại, không gian vặn vẹo, đối phương bị truyền tống ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chiến đài phía trước lại xuất hiện một đầu hư không thông đạo, Lục Minh một bước bước đi vào. Ngay tại lúc đó, cái khác chiến đài, nhao nhao có hư không thông đạo giao hội, băng không y điện tử vô cực kiếm chiến, cũng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ tiến vào cửa ải tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoang đại lục bên này, Long thần tự nhiên tùy tiện đánh bại đối thủ, xâm nhập cửa ải tiếp theo Tạ Niệm Khanh, bây giờ vượt nhập linh thần thất trọng, lấy được vô thượng tồn tại truyền thừa, chiến lực cũng 10 phần kinh khủng, bước vào cửa ải tiếp theo. Mặt khác Tạ Niệm Quân khoảng thời gian này cũng không biết lấy được kỳ ngộ gì, tu vi tăng lên rất nhiều, thế mà bước vào linh thần lục trọng cũng đánh bại đối thủ, bước vào cửa ải tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Vô Lương Hòa Thượng, Dương Phá Thiên hai người cũng may mắn quá quan, bất quá Minh Tử, Vô Nguyệt Nữ Bồ Tát lại gặp cường địch bị đánh bại, gặp phải đào thải. Ngoại giới, vô số người quan sát mà nguyên lục tứ đại thế lực cường giả cũng đang tinh tế quan sát, nhìn thấy đáy có hay không hạt giống tốt thích hợp bọn họ tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, ải thứ nhất không sai biệt lắm kết thúc. Lúc đầu, hết thảy có hơn 500 người, ải thứ nhất không có xông qua ước chừng 100 người tả hữu, còn lại 400 người, 22 đối chiến, có một nửa bị đào thải, có thể tiếp tục tiến lên, bước vào đệ nhị ải, chỉ có 200 người tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một lần nữa bước vào hư không thông đạo, tiếp tục tiến lên ước chừng đi về phía trước ngàn mét, bỗng nhiên, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hắn xuất hiện ở một cái lạ lẫm hoàn cảnh. Bốn phía từng đạo cường đại khí tức như lang yên dâng lên, vô số cường giả, ở ngang dọc chém giết, sát khí kinh thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, một đạo đáng sợ kiếm mang, hướng về Lục Minh chém tới, Lục Minh đấm ra một quyền, đem kiếm mang đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, một cái đại hán cầm trong tay cự kiếm, đỏ hồng mắt hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh nhướng mày, hắn làm sao sẽ đột nhiên đi tới nơi đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là huyễn cảnh, Lục Minh tinh tế cảm ứng, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn ra mờ ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hẳn là một cái huyễn cảnh, Lục Minh chỗ ở trong huyễn cảnh. Tất cả, đều là hư huyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, bản tâm bất động thủ vững bản tâm. Xiết xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mấy cái thiết giáp đại tướng cầm trong tay cự phủ trường mâu, hướng về Lục Minh đánh tới, sát cơ mãnh liệt cho người phát lạnh. Nhưng Lục Minh tựa như không có nhìn thấy, cho dù cự phủ trường mâu ra thân, sắc mặt bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho người kỳ lạ một màn phát sinh, cự phủ trường mâu từ Lục Minh trên người đánh xuống, giống như là kích ở hư không, kích ở trong huyễn ảnh, Lục Minh một chút việc cũng không có. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, dậm chân hướng về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái chiến trường, chém giết kịch liệt vô cùng, máu tươi phiêu tán, huyết khí tràn ngập, sát cơ lạnh lẽo như đao, thân người ở trong đó, cảm giác vô cùng chân thực như chân thực phát sinh một dạng. Tâm trí không vững người, cho dù biết rõ đây là huyễn cảnh, đều khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, từ đó sinh ra sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh đối với huyễn cảnh, sức chống cự cũng đã mạnh phi thường. Hắn bản tâm bất động đi bộ hành tẩu đối chiến trường, cho dù đao kiếm ra thân, bất động như sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bước chân không phải rất nhanh, một bước ở trên chiến trường hành tẩu. Tiểu tử chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, hét lớn một tiếng, một đạo trường ấn, như thương thiên chi thủ, hướng về Lục Minh đánh xuống. Đây tuyệt đối là một cái hoàng giả oanh ra một trường, giờ khắc này, Lục Minh có một loại ảo giác cảm giác một trường rơi xuống, hắn lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này, nhường Lục Minh vốn có thể có một loại xúc động, hắn phải hoàn thù, muốn phản kích, muốn tự cứu. Đây là người một loại bản năng, bất luận kẻ nào, đối mặt tình huống như vậy, đều sẽ có dạng này bản năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được ta nếu xuất thủ chỉ có thể càng lún càng sâu. Lục Minh đột nhiên cắn răng một cái, xinh xinh nhịn được cho dù trường ấn rơi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng oanh minh, trường ấn tán loạn ra, mà Lục Minh, một chút việc cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, Lục Minh âm thầm thở dài một hơi, loại kia giống như bản thân sau một khắc liền bị một trường chụp chết, còn muốn nhịn xuống không hoàn thủ cảm giác, có thể không tốt thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục tiến lên, tiếp xuống, đủ loại công kích ra thân, thậm chí có siêu việt hoàng giả tam trọng công kích giáng lâm, Lục Minh đều thờ ơ, hắn một mình ở chiến trường xuyên qua cuối cùng, dùng nửa giờ, Lục Minh xuyên qua toàn bộ chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh xuyên qua chiến trường thời điểm, chiến trường biến mất, Lục Minh một lần nữa xuất hiện ở trong hư không thông đạo. Phía trước, có quang mang chớp diệu, Lục Minh đi tới, lại phát hiện một tòa chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Trên chiến đài, không có một ai, Lục Minh bước vào chiến đài, ngồi xếp bằng. Ngoại giới, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết đệ nhị ải, ai có thể cái thứ nhất thông qua. Nghe thiên thần tông cường giả nói, đệ nhị ải, là một cái cực mạnh huyễn cảnh, khảo nghiệm người ý chí lực phi thường khó khăn, đến hiện tại, đều có hơn 30 người sấm quan thất bại, bị đào thải, muốn nói trước hết nhất xông qua, theo ta thấy, vẫn là tứ phương thần cung riêng phần mình tối cường thiên kiêu, nhất có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, băng không y điện tử vô cực kiếm chiến bốn người, là nhất có khả năng, bất quá cái kia huyết minh dương, Lục Minh hai người cũng chưa hẳn không có khả năng. Huyết minh dương, Lục Minh hai người, mặc dù rất mạnh, nhưng so với bốn người kia còn là muốn hơi yếu một bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía quan chi người trước đó cũng đã từ thiên thần tông cường giả nơi đó, biết đệ nhị ải nội dung, lúc này nhao nhao suy đoán cái thứ nhất sấm quan thành công người. Đúng lúc này, ở hàng thứ nhất điểm sáng phía trước, có một cái điểm sáng, nổi lên, cùng hàng thứ nhất điểm sáng một dạng, là một tòa chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hư không thông đạo cửa động xuất hiện, người nào là cái thứ nhất thành công? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hư không thông đạo. Một cái thanh niên, dậm chân mà ra, xuất hiện ở trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cư nhiên là hắn, Lục Minh, không nghĩ đến cư nhiên là Lục Minh, hắn cái thứ nhất xông qua đệ nhị ải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại a, chẳng lẽ Lục Minh năng lực ép quần hùng, thu hoạch được đệ nhất? Không nhất định, Lục Minh có thể từ thần hoang đại lục cái kia nhỏ đại lục đi đến một bước này, tâm trí, ý chí lực tự nhiên phi thường kinh người, bằng không thì, khó có thể đi đến một bước này, nhưng chưa hẳn đại biểu chiến lực cuối cùng đệ nhất còn rất khó nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất hiện gây nên hiện trường một mảnh xôn xao. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tông, cái kia đại hán hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Mà Lâm công tử càng là trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, không sai, không sai, kẻ này không sai. Long thần cốc cầm đầu đại hán, cười ha ha, nhìn xem trên chiến đài Lục Minh, tràn đầy thưởng thức biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác như Cửu Tiêu kiếm phái, Thiên Vũ ma tông cường giả cũng liên tiếp gật đầu. Tu hành một đạo tâm trí, ý chí lực cũng là phi thường trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khoanh chân ngồi ở trên chiến đài, tiếp tục chờ đợi. Cocchuyenaudio.com. Ngoại giới, ở Lục Minh xuất hiện sau đó, cũng bắt đầu có ánh sáng điểm từng cái nổi lên, lần này, theo sát Lục Minh sau đó, chính là Đông Thần Cung đệ nhất thiên kiêu y điện cái kia gánh vác cổ cầm thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, là Bắc Thần Cung băng không? Sau đó, Nam Thần Cung Tử Vô Cực, Tây Thần Cung Kiếm Chiến, Huyết Dương Đại Lục, Huyết Minh Dương gần như đồng thời xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sau đó, sớm nhất xuất hiện cư nhiên là Long Thần, ngược lại để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.